Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 106 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Sát Lục Tiên Quyết. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm mặc dù đánh thua Trần Đào nên không được phong hiệu là Thiên Vận Thất Tử, nhưng mà vẫn được Thiên Vận Tử nhận làm đệ tử chính thức. Sau khi vượt qua khảo nghiệm của ông ta thì Vương Lâm đã được ông ta cho phép lựa chọn những công pháp mà ông ta đang có. Lúc này tâm thần của Vương Lâm đang ở trong một cái không gian bảy màu chứa rất nhiều thân ảnh của Thiên Vận Tử. Mỗi một thân ảnh của ông ta đại biểu cho một cái công pháp của ông ta. Đoạn cuối tập vừa rồi thì Vương Lâm chú ý đến một cái thân ảnh Thiên Vận Tử mão bầu màu xám. Hắn chăm chú nhìn mấy ngày nhưng mà không có gì xuất hiện cả, không thấy biểu hiện công pháp gì trên người của cái Thiên Vận Tử áo xám này cả. Đến khi mà hắn thử ra tay đánh cấm chế lên trên người thân ảnh này thì bỗng nhiên thân ảnh này biến mất. Vì vậy mà hắn bắt đầu đi tìm kiếm thân ảnh màu xám này trong thế giới bảy màu này. Diễn biến tiếp theo như thế nào mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Không biết đã trải qua bao lâu, một ngày nọ, Vương Lâm đang phi hành, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, không nói một lời mà thay đổi phương hướng, hướng về bên trái nhanh chóng bay đi. Không lâu sau Vương Lâm dừng lại, cách hắn hàng trăm trượng ở ngoài có một Thiên Vận Tử đang ngồi. Gã mặc áo xám, đúng là bóng dáng màu xám mà mấy ngày trước Vương Lâm đang cẩn thận tìm kiếm. Vương Lâm lập tức bay tới, dừng lại bên ngoài trăm trượng, nhìn chăm chú vào Thiên Vận Tử đang ngồi này. Trầm ngâm một lúc, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, kiếm tiên lập tức xuất hiện trong tay. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không nói một lời, bỗng nhiên chém về phía trước. Kiếm quang lập tức rít gào xông ra, cùng với đó còn có thanh loan đao kia. Tốc độ của thanh loan đao không tưởng được, nháy mắt liền lóe lên, xuyên qua ngực của Thiên Vận Tử áo xám này, nhưng không tạo cho ông ta chút thương tổn nào cả, dường như người này tồn tại chỉ như một ảo ảnh mà thôi. Kiếm quang theo sát phía sau cũng như vậy, đâm xuyên qua cơ thể của Thiên Vận Tử áo xám, bay về phía hư vô xa xa. Đúng lúc này, toàn thân Thiên Vận Tử áo xám đột nhiên tản mát ra một cổ sát khí. Cổ sát khí này ngập trời, cực kỳ nồng đậm. Gần như chỉ trong chớp mắt, sát khí này lập tức lan ra bốn phía, điên cuồng khuếch tán ra xung quanh. Xa xa hễ là những Thiên Vận Tử khác đang tu luyện đều thu hồi công pháp, hai mắt lộ ra quang mang kỳ dị, nhìn về nơi này. Lúc này đây, bên trong phiến thế giới bảy màu này, 3.600 Thiên Vận Tử nháy mắt đều cảm giác được điểm dị thường nơi này. Những Thiên Vận Tử hiện có đều nhanh chóng bay về nơi này, gần như chỉ trong nháy mắt liền đi tới trong phạm vi ngàn dặm xung quanh Thiên Vận Tử áo xám này. Phong! Một tiếng quát đồng thời từ trong miệng của tất cả Thiên Vận Tử trong phạm vi ngàn dặm vang lên. Chỉ thấy một cổ lực lượng kỳ dị không thể tưởng tượng được bỗng nhiên giáng xuống mảnh thiên địa này, như là một cái tấm lưới vô hình cực lớn điên cuồng hướng vị Thiên Vận Tử áo xám kia phong ứng lại. Thiên Vận Tử áo xám kia khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngẩng đầu lên ngâm một chữ: cung. Dưới một chữ này, thiên địa biến sắc, phong ứng hóa thành một cái lưới vô hình cực lớn kia lập tức sụp đổ. Một cổ sát khí không thể tưởng tượng được nhanh chóng quét ngang qua cả ngàn dặm. Trong vòng ngàn dặm này, 3.600 Thiên Vận Tử thân mình không tự chủ được đều phải lùi ra sau. Gần như chỉ trong nháy mắt đã phải lùi ra mấy vạn dặm bên ngoài. Lúc này đây, trong vòng nghìn dặm còn lại không nhiều hư ảnh của Thiên Vận Tử. Toàn bộ những người này đều là những người nắm giữ những cấm pháp thượng thông cường đại mà Vương Lâm nhìn thấy trước đó. Dưới sự xâm nhập của sát khí, toàn thân Vương Lâm lập tức đổ mồ hôi lạnh. Cổ sát khí này so với bản tôn phải cường đại hơn vô số lần, giống như đom đóm so với mặt trăng, căn bản không thể so sánh được. Trước đây Vương Lâm thủy chung cho rằng sát khí của bản tôn đã rất mạnh rồi, nhưng mà giờ khắc này hắn bỗng phát hiện ra rằng sát khí của Thiên Vận Tử áo xám không biết thuộc thời kỳ nào này mới chính là mạnh mẽ nhất trong số những người hắn gặp ở trong đời. Nhưng đây cũng không phải là thứ chân chính khiến Vương Lâm khiếp sợ, Chương chính khiến cho tâm thần hắn rơi vào đại chấn chính là khi tất cả hư ảnh thiên vận tử tới gần. Thần thức Vương Lâm đảo qua rõ ràng tính ra, số lượng tất cả thiên vận tử trong phạm vi ngàn dặm đã có 3.600 cái. Ánh mắt Vương Lâm nhìn thẳng về phía thiên vận tử áo xám với khuôn mặt lạnh như băng kia. Lão chính là người thứ 3.601. Lại nhiều hơn một người sao? Vương Lâm thở sâu. Đúng lúc này, không ngờ thiên vận tử áo xám bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đây là lần đầu tiên lão mở hai mắt ra. Đây là một đôi mắt màu xám. Lão đưa mắt nhìn Vương Lâm không nói gì. Nhưng mà khi ánh mắt này rơi vào trong mắt của Vương Lâm, nguyên thần của hắn bỗng nhiên rung lên. Bên tai vang lên một thanh âm chứa đầy thiên uy như sét đánh. Đừng có làm phiền ta. Tâm thần Vương Lâm đại chấn, nguyên thần hoảng hốt. Một lúc lâu sau hắn mới thanh tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên thì bóng dáng thiên vận tử áo xám kia đã biến mất rồi. Quỷ dị mà. Vương Lâm sắc mặt âm trầm, im lặng một lúc, không nói một lời, thần thức bỗng nhiên tản ra lại tìm kiếm. Lúc này đây hắn từ bỏ việc tiếp tục xem xét các cấm pháp thần thông của các hư ảnh thiên vận tử khác, mà toàn tâm tìm kiếm bóng dáng màu xám quỷ dị này. Thời gian chậm rãi trôi qua, dưới sự toàn lực tìm kiếm, hắn lại gặp được thiên vận tử áo xám lần thứ 3. Mỗi một lần đều không có hiệu quả gì, thiên vận tử áo xám kia luôn chợt lóe lên rồi biến mất vô ảnh. Mặc cho Vương Lâm tìm kiếm như thế nào đều khó có thể tìm ra. Mãi cho tới lần thứ 6, chính xác mà nói lần thứ 6 này không phải là Vương Lâm tìm được thiên vận tử áo xám, mà là ông ta chủ động tìm đến Vương Lâm. Một ngày nọ, Vương Lâm đã muốn từ bỏ việc tìm kiếm. Hắn đã định học tập thần thông 7 màu kia rồi. Thần thông này hắn cho rằng chính là pháp thuật kỳ diệu nhất. Sau khi xem những cấm pháp thần thông ở trong này, hắn lẳng lặng đứng bên cạnh thiên vận tử đang thi triển cấm pháp thần thông 7 màu kia, than nhẹ một tiếng, đang định quyết định. Thì đúng lúc đó, bỗng nhiên một thanh âm lạnh từ phía sau vang lên như hàn phong thổi tới. Ngươi là đệ tử của thiên vận tử hả? Thân thể Vương Lâm trì trệ một chút, chậm rãi xoay người lại. Cách 10 trượng phía sau của hắn, thiên vận tử áo xám kia như một âm hùng. Cùng lúc đó, thiên vận tử đang tu luyện 7 màu thần thông bỗng nhiên thu hồi công pháp, ngẩng đầu nhìn về người áo xám. Nhưng mà dưới cái quát mắt của người áo xám thì lão lập tức nhanh chóng lùi về phía sau, dường như cực kỳ kiên kỵ, nháy mắt đã biến mất ở phía xa. Vương Lâm gật đầu, nói: Đúng vậy, tại sao ngươi lại tới chỗ này? Thanh âm của thiên vận tử áo xám kia vẫn lạnh lẽo như trước. Chọn lựa cấm pháp thần thông. Vương Lâm trầm tĩnh trả lời. Cấm pháp thần thông hả? Khóe miệng của thiên vận tử áo xám này lộ ra một tia khinh thường, sau đó nhìn Vương Lâm rồi nói. Với tính tình của thiên vận tử, rất ít khi cho phép người khác đến nơi này lựa chọn công pháp. Sợ dĩ hắn cho người đến đây, sợ rằng chính là vì ta. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, hỏi dò. Tiền bối là... Thiên vận tử áo xám kia không trả lời câu hỏi của Vương Lâm, mà cẩn thận đánh giá Vương Lâm một lúc, bình thản nói. Ngươi thi triển ý cảnh của ngươi ra đi. Vương Lâm nhướng mày, nhưng lập tức liền trấn tĩnh lại. Sinh tử luân hồi ý cảnh lập tức từ trong cơ thể khuếch tán mà ra. Ngay sau đó, phía trên đỉnh đầu tản mát ra hai màu đen trắng. Hai màu đen trắng này nhanh chóng giao nhau, bỗng nhiên hóa thành họa trục sinh tử luân hồi. Trong mắt của thiên vận tử áo xám hiếm khi lóe ra một đoàn tinh mang, hơi gật đầu, nói: Nhằm vào ta mà công kích đi. Vương Lâm không nói hai lời, tay phải nâng lên, họa trục sinh tử luân hồi trên đỉnh đầu nháy mắt xuất hiện trong tay. Hắn xé mạnh, trực tiếp mở ra. Lúc này đây hắn giống như là người nắm giữ sinh tử luân hồi thiên đạo. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về thiên vận tử áo xám, trong miệng ngâm khẽ. Sinh tử luân hồi. Lời này vừa ra, lập tức trên họa trục sinh tử luân hồi, từ bức tranh sơn thủy, từng đạo bụi khí như một con thanh long gào thét lao ra, lao thẳng đến thiên vận tử áo xám. Trong mắt của người này bỗng nhiên lộ ra một đạo bụi mang, giờ phút này xuyên qua khoảng không, trực tiếp rơi vào trong mắt của Vương Lâm. Về phần thanh long bụi khí đang nhanh chóng lao đi, giờ phút này vô thanh vô tức sụp đổ trước người thiên vận tử áo xám. Sinh tử luân hồi ý cảnh. Thiên vận tử áo xám trầm mặc một lúc, lại nhìn Vương Lâm rồi nói. Thiên vận tử cho người tới đây, không ngoài mục đích chính là vì sát lục tiên quyết của lão phu. hắn muốn xem ngươi có được cơ duyên này hay không. Sát lục tiên quyết cũng không phải là tiên thuật, mà là bắt chước từ một loại tiên thuật vô danh mà thành. Tiên quyết này phối hợp với sinh tử ý cảnh của ngươi cũng rất là xứng đôi. Tuy nhiên, ngươi muốn học sát lục tiên quyết của ta thì cũng phải đáp ứng ta một việc. Vương Lâm thượng sắc như thường, bình thản nói. Mời tiền bối nói. Sát lục tiên quyết này xuất thủ không lưu lại người sống. Người nếu đáp ứng, ta sẽ truyền nó cho ngươi. Ánh mắt của Thiên Vận Tử áo xám lạnh như băng, chậm rãi, nói. Vương Lâm trầm mặc một lúc, khẽ mỉm cười, lắc đầu, nói. Ta không hụt. Nói xong hắn hướng về người này ôm quyền, rồi xoay người rời đi. Ánh mắt của Thiên Vận Tử áo xám chợt lóe lên, tay phải hư không ngăn lại, một đạo bụi khí bỗng nhiên xuất hiện. Bụi khí này như một thanh lưỡi kiếm bị hắn tùy ý vung lên. Chỉ nghe một tiếng gào rít bén nhọn quanh quẩn, bụi khí này lập tức lao thẳng về phía của Vương Lâm. Vương Lâm quay người lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Thiên Vận Tử áo xám. Bụi khí kia nháy mắt khi Vương Lâm quay lại, từ bên người hắn xẹt qua, dừng lại trên người một hư ảnh Thiên Vận Tử đang tu luyện bên ngoài nghìn trượng. Hư ảnh kia căn bản là không kịp tránh né, trực tiếp bị bụi khí này tiến vào trong cơ thể. Sau đó thân mình lập tức rung lên, quỷ dị hóa thành một cái mảnh sương mù biến mất. Cùng lúc đó, từ bên trong sương mù, bụi mang cũng tiêu tán, xuất hiện trước người Thiên Vận Tử áo xám, bỗng nhiên hình thành một ấn quyết phức tạp phiêu phù giữa hư không. Lạc ấn này chính là do tiên quyết biến thành, dựa vào giết chóc đạt được sinh lực, lấy sinh lực dần quanh thân thể, ngưng kết thành sinh chi lạc ấn. Lạc ấn này càng nhiều, uy lực phòng thủ càng mạnh, toàn thân của lão phu đang được hàng tỷ lạc ấn thủ hộ. Dù hôm nay Thiên Vận Tinh sụp đổ cũng có thể bình yên vô sự. Tiên quyết này ngươi có muốn học hay không? Thiên Vận Tử áo xám bình thản nói. Vương Lâm trầm mặc một chút, nói. Vì sao nhất định ta phải học nó chứ? Thiên Vận Tử áo xám lạnh như băng, nói. Ngươi là người thứ sáu Thiên Vận Tử đưa tới nơi này. Lão phu không thích số bảy. Giá lại, do có hứa hẹn với Thiên Vận Tử, cho nên ta sẽ truyền nó cho ngươi. Nếu lại lằng nhằng thì việc này coi như bỏ đi. Vương Lâm nhìn người áo xám này, bỗng nhiên hỏi. Ngươi và sư phụ của ta có quan hệ như thế nào? Thiên Vận Tử áo xám kia lạnh lùng nhìn Vương Lâm, tay phải vung lên. Một đạo bụi khí lập tức hóa thành ngọc giản, lơ lửng giữa không trung. Sau đó thân mình của lão khẽ động, biến mất trước mặt của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm, hư không bắt lấy ngọc giản tạo thành từ bụi khí kia. Ngay khi tay hắn đụng vào cái ngọc giản này, thế giới bảy màu bỗng nhiên biến đổi, như là vượt đổi sao dời. Vương Lâm thấy hoa mắt, khi khôi phục lại bình thường thì thấy mình đang đứng dưới bảo tháp trên đỉnh núi. Trước người của hắn, Thiên Vận Tử ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị, nhìn chăm chăm vào ngọc giản trong tay của Vương Lâm, vuốt râu cười, nói. Sát lục tiên quyết hả? Tốt! Vương Lâm không nói gì, chân mày hơi nhíu lại. Thiên Vận Tử nhìn Vương Lâm cười, nói. Đừng có suy nghĩ nhiều, người áo xám kia chính là do khi di sư còn trẻ tu luyện nguyên thần thứ hai. Chẳng qua năm đó khi di sư phân hóa âm dương hư thật nhị ý, cũng là vì một sự tình mà không thể phân hóa hắn ra. Hắn tu luyện chính là sát lục tiên quyết, đúng lúc phù hợp với yêu cầu sinh tồn thần thông của ngươi. Vương Lâm trầm mặt, thu hồi ngọc giản. Lời của Thiên Vận Tử, hắn không hoàn toàn tin tưởng. Chẳng qua tâm cơ của Vương Lâm thâm trầm, thần sắc cũng không lộ ra chút manh mối nào, gật gật đầu. Thiên Vận Tử chụp một cái vào hư không, một đạo tử mang lập tức từ trong hư không biến ảo mà ra, hình thành một cái chiếc giới chỉ màu tím. Chú thích cho đạo hữu chưa biết, giới chỉ là chiếc nhẫn. Tiếp tục. Lão cẩn thận nhìn chiếc giới chỉ này, sau đó ông ta mới ném nó cho Vương Lâm rồi nói. Cái giới chỉ này chính là do tử mang trong số bảy màu chi mang biến thành, ban cho ngươi làm pháp bảo bảo mệnh. Pháp bảo này có thể chống cự được một kích toàn lực của chân đỉnh hậu kỳ hai lần. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu ngươi vi phạm môn quy một lần, di sư sẽ thu hồi một lần. Vi phạm hai lần thì pháp bảo này cũng không còn một chút uy lực nào nữa. Người bị ngươi giết chết kia, lão nhị của tử hệ, đó là bởi vì đã trải qua vô số năm, pháp bảo này tiêu hao một lần, lại còn vi phạm môn quy một lần. Nếu không thì ngươi sao có thể dễ dàng đoạt đi nguyên thần của hắn chứ? Tuy nhiên do hắn ra tay trước, lại nhiều lần trêu chọc ngươi, việc này di sư cũng sẽ không truy cứu gì. Nhưng mà Dương Lâm nè, ngươi phải nhớ lấy, không có lần thứ hai đâu. Vương Lâm tiếp nhận chiếc giới chỉ này, không có đeo lên tay mà cất vào trong túi trữ vật, cung kính nói: Tạ ơn sư phụ. Thiên Vận Tử gật đầu, vung tay áo lên rồi nói: Cấm pháp đã truyền thụ rồi, pháp bảo đã cấp cho ngươi, ngươi trở về đi. Nói xong lão xoay người đi về hướng bảo tháp. Vương Lâm lùi ra phía sau vài bước, ngẩng đầu lên, nói: Sư phụ, đệ tử muốn xuống núi rèn luyện. Thiên Vận Tử không quay đầu lại, truyền tới thanh âm: Đệ tử của Thiên Vận Tử ta muốn xuống núi rèn luyện chỉ có một cách, ngươi cầm lệnh bài của ta đi Tinh Vũ Uyển của Xích Hệ, tìm một lục cấp tu chân quốc để đảm nhiệm vai trò sư giả. Nhưng ngày hồng tinh 3 tháng sau, Độc Sơn Giác ngoài Đông Hải, ngươi đừng có đến muộn. Nói xong, bóng dáng của Thiên Vận Tử tiến vào trong bảo tháp, biến mất. Một cái lệnh bài màu trắng đột nhiên từ trong bảo tháp bay tới tay của Vương Lâm. Cùng lúc đó, một cổ nhu lực từ trên bảo tháp bỗng nhiên phát ra, đẩy Vương Lâm đi. Thân mình Vương Lâm thuận thế trực tiếp bay ra khỏi ngọn núi này. Bên ngoài trăm dặm, Vương Lâm đứng giữa không trung, quay đầu nhìn thoáng qua 3 ngọn núi, 2 đen 1 trắng này. Ánh mắt lóe ra quang mang kỳ dị, sau đó xoay người, nhanh chóng rời khỏi. Tinh Vũ Uyển trên Xích Hệ. Sau khi Vương Lâm rời khỏi Thiên Vận Tổng Tông, hắn không chút dừng lại bay thẳng đến Xích Hệ. Một quần sáng màu đỏ trên đỉnh núi Xích Hệ không ngừng khuếch tán mà ra, bao phủ khắp nơi, giống như là một biển máu. Bóng dáng của Vương Lâm trực tiếp bay qua bên ngoài Xích Hệ, đang định bước vào thì một tiếng quát lạnh từ bên trong truyền ra: Người tới, dừng lại! Vương Lâm không nói một lời, trực tiếp đưa cái lệnh bài trong tay vung về phía trước. Bóng dáng hắn lao theo, trực tiếp tiến vào Xích Hệ. Người vừa quát lạnh kia hiển nhiên là thấy được lệnh bài, hừ nhẹ một tiếng không ngăn cản, mặc cho Vương Lâm bay vào trong. Sau khi Vương Lâm tiến vào, hư không nhoáng một cái, bóng dáng một người đàn ông trung niên mặc đồ màu đỏ biến ảo ra, lạnh lùng nhìn qua phương hướng Vương Lâm vừa biến mất, trong miệng lầm bầm: Tử Hệ, lão thức hả? Một lúc sau, Vương Lâm rời khỏi Xích Hệ, ánh mắt hắn nhìn về phía tây xa xa. Ngũ cấp tu chân quốc, Linh Nhạc Quốc. Thiên Vận Tinh, thất cấp tu chân quốc, phụ thuộc tu chân liên minh. Thậm chí có thể nói ở trong số thất cấp tu chân quốc, Thiên Vận Tinh tuyệt đối có thể coi là số 1. Bởi vì Thiên Vận Tinh có một người tên là Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử này có thể xưng là một thế hệ cực tôn, mặc dù là trong tu chân liên minh cũng có địa vị nội tịch, ít người nguyện ý trêu chọc. Thất cấp tu chân tinh thường thường có rất nhiều lục cấp tu chân tinh phụ thuộc, dựa vào đó để tăng cường thế lực của mình. Nhưng điểm này ở trên Thiên Vận Tinh cũng không quá mức tràn lan. Toàn bộ Thiên Vận Tinh có 5 tinh cầu phủ bay quanh. 5 tinh cầu phủ này đều là lục cấp tu chân tinh, lấy 5 danh tự xuất, địa, nhân, mệnh, vận để gọi. 5 tinh cầu phủ và Thiên Vận chủ tinh có truyền tống trận loại lớn nối liền với nhau. Chẳng qua phí sử dụng tốn rất nhiều linh thạch, không phải là tu sĩ tầm thường có thể dễ dàng sử dụng. Xung quanh Thiên Vận Tinh, ngoại trừ 5 tinh cầu phủ ra thì còn có nhiều tinh cầu nhỏ. Trên đó đều có một số động phủ của một ít lão quái đã thành danh. Dù có truyền tống trận nhưng hàng năm đều phong bế không dễ mở ra. Ở cực đông của Thiên Vận Tinh có một tòa truyền tống trận thật là lớn. Tòa truyền tống này thuộc về Thiên Vận Tông, hàng năm có người đồn trú nơi này. Triệu Tứ, đó là một trong số những người đồn trú nơi này. Hôm nay là ngày đến phiên hắn phụ trách công việc. Hắn khoanh chân ngồi bên ngoài trận pháp. Triệu Tứ là lục tông ngũ đại đệ tử của Thiên Vận Tông, đã tu luyện được hơn 700 năm, tu vi hiện tại là hóa thần trung kỳ. Đáy lòng của gã có chút thỏa mãn, phải biết rằng ở Thiên Vận Tinh, thân là đệ tử của Thiên Vận Tông sẽ có được vô số người kính sợ, dù là ở bất kỳ địa phương nào. Triệu Tứ khoanh chân ngồi, hai mắt mở ra, thở ra một hơi thật dài. Chỉ còn có 3 tháng nữa là sẽ có người đến thay ta rồi, đến lúc đó trở về tông phái nhất định phải bế quan mấy năm, tranh thủ sớm đạt đến quá thần hậu kỳ. Một khi tới quá thần hậu kỳ hả, ta sẽ sinh ra ngoài lịch lãm, tới lúc đó kiếm chút tiên ngọc, không chừng cuộc đời này của Triệu Tứ ta còn có ngày đạt đến anh biến kỳ. Nghĩ đến đây, trong mắt của Triệu Tứ hiện lên một tia khao khát. Đáng tiếc cơ duyên của Triệu Tứ ta không đủ mà. Nếu được như vậy, vị sư tổ trực tiếp được thủy tổ đại nhân thu làm đệ tử, hết thảy những điều này không phải là vấn đề rồi. Giấc mộng từ lâu của ta là có thể trở thành một cường giả chân đỉnh, đến lúc đó mở ra một tòa tinh phủ, tự mình hoàn toàn chiếm cứ, đâu chẳng phải là việc sung sướng nhất trên đời này hay sao chứ? Triệu Tứ cười khổ, hít một hơi thật sâu, định tiếp tục thổ nạp. Nhưng mà đúng lúc đó, bỗng nhiên từ phía chân trời xa xa, một đạo trường hồng quán không, một đạo tử hồng giống như sao băng gào rít mà xông tới. Tiếng xé gió ù ù vang lên. Gần như chỉ trong nháy mắt, sao băng kia đã lao tới gần ngàn trượng. Biểu tình của Triệu Tứ nghiêm túc, vẫn chưa đứng dậy mà lạnh mắt nhìn ra. Mỗi ngày đều có một số người sử dụng truyền tống trận. Ngoại trừ một ít đại nhân vật ra, còn lại dù tu vi có cao hơn Triệu Tứ, nhưng mà gã cũng không để vào trong mắt. Vì sao thì gã cũng là đệ tử của Thiên Vận Tông. Khi gã ngẩng đầu lên, người như sao băng lao tới kia tốc độ cũng dừng chậm lại, khiến cho Triệu Tứ rốt cuộc nhìn rõ tướng mạo của người này. Người này có một mái tóc dài, đơn giản buộc sau gáy, mặc áo quần màu tím, thông thả bước chân trên hư không, gần như chỉ trong nháy mắt đã tới 10 trượng trước người Triệu Tứ. Thân mình người này dừng lại, lạnh lùng nhìn Triệu Tứ. Ánh mắt của Triệu Tứ nhìn vào một khối lệnh bài màu tím nơi thắt lưng, ở đó rõ ràng khắc một chữ thất. Nháy mắt khi nhìn thấy lệnh bài này, thân mình Triệu Tứ bỗng nhiên rung lên. Gã gần như không chút do dự, lấy tốc độ nhanh nhất đứng bật dậy, cung kính, nói: Lục Tông ngũ đại đệ tử Triệu Tứ tham kiến tử hệ thất sư tổ. Thần thái của Triệu Tứ lúc này cực kỳ cung kính, đáy lòng cũng âm thầm nảy lên. Đại thọ của thủy tổ gã cũng không có tư cách tham dự, nhưng từ những đồng môn cũng nghe được không ít tin đồn. Trong những lời đồn này thì nhiều nhất chính là thủy tổ Thiên Vận Tử thu được một đồ đệ mới, tử hệ lão thất Vương Lâm. Vương Lâm này khi vừa tiến vào môn phái liền khiến cho toàn bộ tử hệ thay đổi lông trời lỡ đất, cuối cùng lại tàn nhẫn giết chết nhị sư huynh trong lễ đại thọ của thủy tổ tham gia cướp đoạt phong hiệu Thiên Vận Thất Tử. Người này lấy tu vi anh biến trung kỳ chiến đấu với tử hệ lão tứ có tu vi anh biến hậu kỳ, cuối cùng giành chiến thắng. Nhưng đó cũng không phải là mấu chốt, quan trọng nhất chính là khi người này giành được thắng lợi thì tử hệ lão lục tu vi đạt tới vấn đỉnh bỗng nhiên trở về triển khai một hồi đại chiến. Trận chiến này dù Vương Lâm thất bại, nhưng mà trong mắt tất cả đệ tử của Thiên Vận Tông thì rất khác biệt. Ba thức sát chiêu trở thành thần thông thành danh của Vương Lâm, đặc biệt là chiêu thức khuếch tán ra thiên ma khí kia lại làm tăng thêm khí thế vô song quán. Loại đồn đại này trải qua miệng của vô số người. Cuối cùng khi tới tai của Triệu Tứ thì cái tên Vương Lâm trước mắt này đã hóa thành một ma tu khát máu rồi. Không nói tới tính tình tàn bạo, chỉ cần không hài lòng liền trực tiếp giết người. Mở ra trận pháp đi địa tinh. Giọng điệu của Vương Lâm bình thản, bước về phía trước, vượt qua Triệu Tứ bước vào trong truyền tống trận. Trước đó khi ở giữa không trung hắn đã quan sát, truyền tống trận này có phạm vi khoảng 10 dặm, trên đó có khắc vô số ký hiệu phức tạp. Từng trận lực lượng vô tận không ngừng khuếch tán ra, tỏa khắp bầu trời. Từ xa nhìn về phía nơi này chỉ thấy như bị vô số sương mù bao phủ, khiến cho người ta không thể nhìn rõ chi tiết. Trong phạm vi 10 dặm trên mặt đất có vô số khe rãnh xuyên qua, như những nhánh nhỏ của con sông lớn, rậm rạp vô cùng. Trong những khe rãnh này một cổ lực lượng kỳ dị không ngừng lưu chuyển thay đổi. Truyền tống trận của phạm vi 10 dặm này dưới con mắt của Vương Lâm đã không còn đơn thuần chỉ là trận pháp nữa, mà đã như là một pho tượng của viễn cổ cử thú, có được sức sống cường đại. Trình độ phức tạp của trận pháp này đã vượt xa những truyền tống trận mà Vương Lâm từng chứng kiến trước đó. Triệu Tứ thở sâu, vội vàng xưng vân, rồi nhanh chóng đi vào một cái bên trận pháp, hai tay kết quyết, nhanh chóng đánh ra một đạo thanh quang vào trong trận pháp này. Nháy mắt khi thanh quang tiến vào trong trận pháp, truyền tống trận thực lớn này bỗng nhiên phát ra tiếng động ù ù. Thanh quang này càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng dường như cả thiên địa đều bị chấn động, lực lượng kỳ dị vô hình từ trong những khe rãnh đang xen nhau trên mặt đất, trong vòng 10 dặm, dần tản mát ra từng trận quang mang quỷ dị, chậm rãi hiện lên u quang. Giờ khắc này, nếu là từ bên trong không trung nhìn xuống, có thể rõ ràng nhìn ra 10 dặm bên trên mặt đất chỗ truyền tống trận, từng đạo u quang chậm rãi lóe sáng đang xen vào nhau, cuối cùng không ngờ hình thành một ký hiệu thật là lớn. Đây là một ký hiệu trải rộng 10 dặm, trình độ phức tạp của nó dĩ nhiên không thể tưởng tượng được. Giờ khắc này Vương Lâm liền đứng ở điểm chính giữa của ký hiệu này. Gần như chỉ trong chớp mắt, ký hiệu thật lớn này bỗng nhiên tản ra ánh sáng cực hạn. Ánh sáng này bao phủ thiên địa, nháy mắt tất cả xung quanh lộ ra u quang. Triệu Tứ hiển nhiên đã quen thuộc với việc này rồi, nháy mắt mở ra trận pháp liền nhắm hai mắt lại. Trong lòng yên lặng chừng 5 tức thời gian mới mở to hai mắt ra. Trong trận pháp không còn bóng người nào nữa, xung quanh hết thảy đã khôi phục hoàn toàn, chỉ còn rải rác u quang như đom đóm chậm rãi bay xuống, dung nhập vào trong trận pháp trên mặt đất. Triệu Tứ có chút hâm mộ nhìn trận pháp không còn bóng người, than thầm một tiếng thì thào lẩm bẩm. Vị tử hệ thất sư tổ này không biết đi địa tinh làm gì ha? Tuy nhiên hết thảy đều không có chút quan hệ gì với ta mà. Tốt nhất vẫn cứ chuyên tâm tu luyện thôi, tranh thủ sớm ngày đạt tới hóa thần hậu kỳ. Triệu Tứ lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống tiếp tục thủ nạp. Địa tinh chính là một trong năm tinh cầu phụ thuộc quay quanh thiên vận tinh. Từ bên ngoài nhìn vào, cả tinh cầu này có màu vàng, trên đó có vô số quầng sáng bay lượn, kích cỡ của địa tinh so với chu tước tinh cũng không khác nhau mấy. Huyền Uyên Phái là lục cấp tu chân quốc duy nhất trên địa tinh này. Toàn bộ Huyền Uyên Phái tự thành một quốc gia, trong đó đa phần là tu sĩ, nhất là lão tổ Huyền Minh, tu vi của người này đã vượt qua vấn đỉnh. Phía trên địa tinh có rất ít đại dương, gần như toàn bộ đều là đất liền. Khoảng 100 vạn dặm về phía tây của Huyền Uyên Phái chính là Linh Nhạc Quốc. Một ngày kia, mảnh đất xung quanh truyền tống trận giữa Huyền Uyên Phái đã được dọn sạch. Trong phạm vi hơn 10 dặm, ngoài đệ tử của Huyền Uyên Phái ra thì cũng không còn tu sĩ nào nữa. Bên ngoài truyền tống trận, thiếu tông chủ Huyền Uyên Phái, Hứa Vân Sơn, im lặng đứng một bên, trên tay cầm một bảo phiến màu ngọc bích, thỉnh thoảng cứ gõ gõ vào lòng bàn tay. Lẽ chú thích cho những đạo hữu chưa biết, bảo phiến là cây quạt quý đó. Tiếp tục. 3 ngày trước, gã từ một vị bằng hữu thân thiết ở Thiên Vận Tông biết rằng sẽ có một người thuộc tử hệ sẽ đi vào địa tinh làm sứ giả ở Linh Nhạc Quốc. Việc nhỏ như vậy thì vốn Hứa Vân Sơn sẽ không thèm để vào trong mắt. Nhưng sau khi biết người tới đây chính là tử hệ lão thất Vương Lâm, đệ tử mới được Thiên Vận Tử thu nạp thì lập tức đáy lòng rung động. Thân là tinh cầu phụ của Thiên Vận Tinh, lục cấp môn phái Huyền Uyên Phái đối với những đệ tử của Thiên Vận Tử đều có một bản ghi chép rất đầy đủ. Hiểu biết hết những sở thích của họ, chẳng qua trọng điểm của bọn họ là những người đạt được phong hiệu Thiên Vận Thất Tử. Đối với Vương Lâm, nếu không được cực kỳ chú ý trong ngày đại thọ của Thiên Vận Tử thì bọn họ cũng không quá mức để ý. Ngày đó tên Vương Lâm này hoành không xuất thế, đối với hết thảy liên quan đến người này, Huyền Uyên Phái đều biết rất ít. Hơn nữa Huyền Uyên Phái xem ra Vương Lâm này có tiềm lực rất lớn. Lúc này kết giao, so với sau này thì tốt hơn nhiều nên mới có việc ngày hôm nay. Phía sau Hứa Vân Sơn có đứng mấy người, những người này tóc đều bạc trắng, bọn họ là trưởng lão của Huyền Uyên Phái, cả đám này tu vi đều không kém. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến lúc giữa trưa, mặt trời chói chang. Bỗng nhiên từ bên trong truyền tống trận phát ra những tiếng ù ù. Âm thanh này truyền ra lập tức gây chú ý cho Hứa Vân Sơn. Khuôn mặt của gã hiện lên vẻ mỉm cười, thu hồi bảo phiến nhìn về phía trận pháp. Chỉ thấy từ bên trong trận pháp tiếng ù ù ngày càng lớn, cuối cùng từng đạo u quang từ trên mặt đất dâng lên tỏa ra đầy trời, hình thành một ký hiệu hư ảo thật lớn. Tại điểm chính giữa của ký hiệu, giữa phút này không gian chấn động vặn vẹo qua đi, dần hiện ra bóng dáng một người. Người này mặc đồ màu tím, bên hông có một cái lệnh bài, trên đó có khắc một chữ thức. Ký hiệu bên trên trận pháp dần tiêu tán. Từ bên trong Vương Lâm bước ra, ánh mắt bình thản nhìn qua bốn phía, cuối cùng hắn nhìn về phía Hứa Vân Sơn phía trước. Ánh mắt Hứa Vân Sơn nhìn kỹ, lập tức cười vang lên, tiến tới vài bước, ôm quyền, nói. Đạo hữu là Vương Lâm, đệ tử của Thiên Vận Tử tiền bối phải không vậy? Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, ôm quyền, nói. Đúng là Dương Mẫu, không biết các hạ là... Trên miệng Hứa Vân Sơn vẫn mang nét cười, nói. Tại hạ là Hứa Vân Sơn, là thiếu tông chủ của Huyền Uyên Phái. Nghe nói Dương Huynh tới liền lập tức ra đón đây, làm trọn chức trách của chủ nhà. Dương Huynh không được cự tuyệt đâu đấy nha. Vương Lâm khẽ mỉm cười. Tu vi của Hứa Vân Sơn cũng giống như hắn vậy, đều là ánh biến trung kỳ. Mục đích của hắn rời khỏi Thiên Vận Tông là nhằm tìm một chỗ yên tĩnh để tĩnh tâm tu luyện. Bên trong Thiên Vận Tông cạnh tranh nhiều quá, không thích hợp để tu luyện. Lúc này vừa mới đến địa tinh cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của người ta. Một đường đi tới, Hứa Vân Sơn nói chuyện vui vẻ, đem những chuyện ở địa tinh giản lược nói ra. Ở trong Huyền Uyên Phái, Hứa Vân Sơn thu xếp cho Vương Lâm một chỗ u tĩnh. Sau khi hẹn ngày hôm sau lại tới thì Hứa Vân Sơn mới cáo lui. Hoàn cảnh nơi đây cực kỳ tao nhã, bốn phía là một mảnh yên tĩnh. Vương Lâm đứng ở trong căn nhà, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hoa viên bên ngoài có rất nhiều loại hoa đẹp, cùng nhau nở rộ. Vương Lâm đẩy cửa bước ra, thông thả tản bộ trong thế giới các loại hoa này. Việc quan trọng nhất lúc này đó là đề cao tu vi. Tuy đã rời khỏi chu tước tinh nhiều năm rồi, nhưng cái tên Thác Lâm kia cũng luôn như một thanh kiếm cày sát cổ vậy. Không chừng một ngày hắn có thể rời khỏi cổ thần chi địa, đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ đến tìm ta. Vương Lâm châu mày, Thác Lâm Thủy Chung vẫn như thanh đao đặt trên yết hầu, như một sợi dây thòng lọng vẫn khiến Vương Lâm bắt bản thân mình không ngừng tu luyện, chỉ như vậy mới có thể sinh tồn. Vương Lâm nhìn đủ loại hoa ở trong vườn, ánh mắt Vương Lâm lộ ra đôi chút do dự. Sát lục tiên quyết, pháp quyết này dọc đường ta cũng nghiên cứu đôi chút rồi, quả thực có chỗ tinh diệu. Lấy sinh chi lạc ứng hộ thể cũng có thể có tác dụng phòng hộ rất là lớn nữa. Hạt thiên nghịch châu kia còn thiếu kim thuộc tính nữa là có thể viên mãn rồi. Vấn đề kim thuộc tính này cũng cần phải xử lý sớm đây. Tư Đồ Nam từng phân tích, chỉ khi ngũ hành viên mãn thì hạt châu này mới có thể nhận chủ, đến khi đó mới có thể triển lộ ra uy lực chân chính. Chẳng qua cũng không biết là hạt châu thiên nghịch này rốt cuộc có những thần thông gì mà có thể khiến cho người của tu chân liên minh năm đó tranh nhau cướp. Cũng không biết là Chu Tức Tinh bây giờ như thế nào rồi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt này như có thể xuyên thấu qua hư vô, nhìn về Chu Tức Tinh ở nơi cực kỳ xa xôi so với nơi này. Sau khi dừng lại ở Huyền Uyên Phái 2 ngày, Hứa Vân Sơn đưa Vương Lâm đến ngũ cấp tu chân quốc, Linh Nhạc Quốc. 2 ngày này, Hứa Vân Sơn nói chuyện cũng đầy thiện ý, quan hệ rất tốt, cũng có chút hòa hợp với Vương Lâm. Về phần Linh Nhạc Quốc đã sớm biết được Thiên Vận Tông phái đệ tử tới đây để đảm nhiệm chức sứ giả. Toàn bộ Linh Nhạc Quốc lập tức đặt việc này làm sự vụ quan trọng hàng đầu. Các tông phái trong nước đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ để nghênh đón sứ giả. Ở ngoài biên giới của Linh Nhạc Quốc, Hứa Vân Sơn khẽ cười, vừa bay đi vừa nói. Dương huynh à, nơi này chính là Linh Nhạc ngũ cấp tu chân quốc đó. Nước này không lớn, cũng chỉ có 4 tông phái mà thôi. Nhưng đặc sản tí linh vật thì ngay cả trên địa tinh ta cũng khá nổi danh đó. Vương Lâm gật đầu, tốc độ của hai người rất nhanh, nháy mắt đã lướt qua biên giới, nhằm thẳng Linh Nhạc Quốc bay tới. Trung tâm của Linh Nhạc Quốc có một tòa tháp chọc trời thật là lớn, nơi đây là chỗ ở của các thế hệ sứ giả. Lúc này bên ngoài tòa tháp này có 100 tu sĩ lặng lẽ đứng san sát, chờ đợi sứ giả đến. Không lâu sau, 2 đạo vòng cung từ chân trời nhanh chóng bay đến, kèm theo từng trận âm thanh xé gió. Mọi người đứng ngoài tháp lập tức đều ngẩng đầu lên. Đợi 2 đạo hình cung tới gần, chúng tu sĩ đứng dưới tháp lập tức cung kính hô lên. Ngũ cấp tu chân quốc lên nhà quốc tham kiến sứ giả đại nhân, tham kiến thiếu tông chủ Huyền Uyên Phái. Hứa Vân Sơn cười vang lên, truyền đến thanh âm. Dương huynh à, tại hạ cáo từ nha. Ngày sau nếu có thời gian rỗi thì hai người chúng ta lại uống rượu nói chuyện nha. Nói xong, thân mình của Hứa Vân Sơn chợt lóe lên như sét đánh, bay về phía xa xa. Hứa Vân Sơn rời đi, giữa không trung giờ chỉ còn lại có mỗi mình Vương Lâm. Hắn đứng giữa không trung, ánh mắt bình thản nhìn khắp mọi nơi. Mấy trăm tu sĩ nơi này chỉ có 10 người có tu vi cao nhất. Những người này đều đạt tới anh biến hậu kỳ đại viên mãn, những người khác thì tu vi thấp hơn. Trong số những người này có một người làm Vương Lâm chú ý, người này có mái tóc bạc trắng, thoạt nhìn rất già nua. Người này là người có tu vi cao nhất, gã gần như đã bước được một chân vào cảnh giới vấn đỉnh rồi. Thân mình Vương Lâm chậm rãi hạ xuống, đứng dưới bảo tháp, không đợi cho những tu sĩ này mở miệng lên tiếng. Vương Lâm bình thản nói. Dương mổ tuy là sứ giả, nhưng sẽ không quản bất cứ chuyện tình gì. Bình thường các ngươi làm gì thì cứ duy trì như vậy đi. Từ hôm nay trở đi, phạm vi ngàn dặm xung quanh đây không cho phép ai bước vào. Ta muốn bế quan. Những tu sĩ ở đây đều ngẩn ra. Nhưng mà những người này đều đã tu luyện vô số năm, đều đã thành tinh. Lúc này chỉ ngẩn ra một lúc, khuôn mặt không thay đổi, lên tiếng vân dạ rồi lần lượt tản đi. Lão nhân đã đặt một chân vào vấn đỉnh, đưa mắt lên đánh giá Vương Lâm, cẩn thận rồi xoay người rời đi. Không ít tu sĩ bên cạnh vội vàng theo sát phía sau lão. Trong khoảng thời gian ngắn, bên dưới bảo tháp đã là một mảnh trống rãi. Ngoại trừ Vương Lâm cũng không còn ai nữa. Thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, trực tiếp đi vào trong tòa tháp. Trong này hắn khoanh chân ngồi xuống, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức cấm phiên xuất hiện trong tay. Hắn vung lên, vô số hắc khí từ bên trong cấm phiên lao ra, tràn ngập cả một phạm vi ngàn dặm xung quanh bảo tháp. Lập tức trong vòng ngàn dặm, như bị một màn sương đen bao phủ, đầy vẻ u ám. Làm xong hết thảy, Vương Lâm trầm ngâm một chút, tay phải điểm lên mi tâm, há miệng phun ra một cây đại phiên cao 3 trượng. Bên trong tung hồn phiên tuy nói tổn thất rất nhiều hồn phách, nhưng chủ hồn vẫn còn lại một số. Lúc này Vương Lâm cầm tung hồn phiên rung lên, ngoại trừ hồn phách của Kỳ Lân không tiện thả ra, còn lại những chủ hồn khác toàn bộ được phóng thích, dung nhập vào trong màng xương đen do cấm chế biến thành để có tác dụng phòng bị. Làm xong hết thảy, Vương Lâm thở sâu, lực tay phải lên, một khối ngọc giản xuất hiện trong tay. Khối ngọc giản này có màu xám, đúng là được thiên vận tử áo xám đưa cho hắn, sát lục tiên quyết. Ánh mắt Vương Lâm lóe ra, thương thức lập tức quét qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, nháy mắt đã qua một tháng. Một tháng này, tông phái của Linh Nhạc Quốc không hiểu được thái độ của vị sứ giả mới đến này như thế nào. Phải biết rằng những sứ giả trước đây đều yêu cầu linh thạch và tiên ngọc và gây ra không ít phiền toái. Như vậy thì các tông phái đều phải cung cấp một ít. Điều này gần như đã trở thành một thông lệ rồi. Nhưng hiện tại, tương truyền người đến từ Thiên Vận Tinh này chính là đệ tử của Thiên Vận Tử tiền bối, không ngờ không bước ra ngoài nửa bước. Hơn nữa phạm vi ngàn dặm xung quanh chỗ ở của y lại tràn ngập một mảng xương đen, thường nhưng không dám tiến vào nửa bước. Dù là một số tu sĩ anh biến kỵ muốn đi vào xem xét một chút, nhưng mới chỉ tiến vào không được trăm trượng thì đều biến sắc, sắc mặt đều khó coi, vội vàng quay về. Dần dần, vị tân sứ giả này tràn đầy vẻ thần bí đối với những tu sĩ ở Linh Nhạc Quốc. Lúc này đây, ở bên trong Thông Thiên Tháp, Vương Lâm khoanh chân ngồi đó, tư thế của hắn không có nửa điểm thay đổi so với một tháng trước. Thời gian một tháng này, toàn bộ tâm thượng của hắn đều dung nhập vào trong ngọc giản màu xám. Bên trong ngọc giản lưu lại sát lục tiên quyết, thực tế chính là một đạo sinh chi lạc ấn. Lạc ấn này ẩn chứa một thần thông kỳ dị, muốn lĩnh ngộ được không phải là điều đơn giản. Tư chất của Vương Lâm vốn không phải là thượng giai, lĩnh ngộ sát lục tiên quyết lại cực kỳ phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Lâm chỉ có thể chậm rãi suy nghĩ, cẩn thận lĩnh ngộ mới dần dần có thể nắm giữ. Việc này Vương Lâm biết không thể gấp được. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, Vương Lâm vẫn kiên trì tu luyện. Lại nửa tháng trôi qua, sự tò mò tu sĩ của Linh Nhạc Quốc đối với vị tân sứ giả chẳng những không ít đi mà lại càng ngày càng tăng lên. Hết thảy những điều này đúng là vì từ bên trong màn sương đen ngàn dặm xung quanh Thông Thiên Tháp. Một tháng trước thì yên ắng, nhưng nửa tháng vừa qua, bên trong thường truyền ra từng trận rít gào, như là có một thanh phi kiếm điên cuồng lao đi lao lại, xen giữa nó lại có những trận gầm rống kinh thiên động địa truyền ra. Do đó lập tức khiến cho tất cả tu sĩ của Linh Nhạc Quốc đều tò mò. Mấy ngày trước, cao thủ đệ nhất của Linh Nhạc Quốc, lão nhân đã đặt một chân vào cảnh giới vấn đỉnh kia, rốt cuộc đã đi một chuyến đến Thông Thiên Tháp. Ba ngày sau, lão nhân này trở về, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Sau khi trở về, các tông phái đều truyền lệnh xuống tất cả đệ tử môn hạ rằng không được phép bước vào phạm vi ngàn dặm xung quanh Thông Thiên Tháp, nếu không sẽ bị xử lý như tội phản nghịch. Từ đấy, ngàn dặm bên ngoài Thông Thiên Tháp liền trở thành cấm địa của Linh Nhạc Quốc. Thời gian nửa tháng này, Vương Lâm Thủy Chung vẫn nghiên cứu sát lục tiên quyết. Pháp quyết này hết thảy đều là dựa vào giết chóc mà sinh ra. Giết chóc càng nhiều, sinh chi lạc ấn càng tích lũy. Đạt đến một trình độ nhất định, sinh chi lạc ấn liền trở thành một loại phòng thủ chắc chắn nhất trong thiên hạ. Chẳng qua tu luyện thần thông này cũng quá mức khó khăn. Thời gian nửa tháng này, Vương Lâm chung quy vẫn không tìm được điểm khởi đầu cho việc tu luyện sát lục tiên quyết. Cuối cùng hắn đành từ bỏ việc nghiên cứu mà chuyên tâm vào lĩnh ngộ thiên đạo, không ngừng ngưng luyện công pháp của bản thân. Trong thời gian này, xạ thần xa xuất hiện một lần cắn trả. Đây là lần đầu tiên cắn trả kể từ khi giải khai đạo phong ấn đầu tiên. Trước đó Vương Lâm đã sớm có chuẩn bị, đại chiến với khuất thú mấy ngày. Hắn lấy bí pháp áp chế nó lại, khiến cho lần cắn trả này của nó thất bại. Lão nhân Linh Nhạc Quốc tiến vào phạm vi ngàn dặm Thông Thiên Tháp chính là ngay lúc đó, nên ông ta đã tận mắt thấy được khuất thú kia. Sau khi áp chế xạ thần xa, Vương Lâm đã tọa mấy ngày. Ngày nọ hắn mở trừng hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ như đã hiểu ra đôi chút. Sát lục tiên quyết này hết thảy phải cảm ngộ từ bên trong giết chóc. Ta cứ ngồi không mà tu luyện cũng là thiếu đi sự linh hoạt rồi. Nếu muốn chân chính tu luyện đó thì phải thực sự giết chóc kìa. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, hắn đứng dậy, bước tới một bước, trực tiếp biến ra khỏi Thông Thiên Tháp. Nghìn trưởng phía bên ngoài Thông Thiên Tháp, Vương Lâm toàn thân mặc đồ màu đen, đôi mắt sáng như đuốc. Hắn đứng thẳng giữa không trung, bàn tay đẩy ra phía trước, lập tức tất cả màn sương đen trong phạm vi ngàn dặm xung quanh cuồn cuộn thu về. Cảnh tượng này như thể sương từ ngàn dặm xung quanh bị dồn nén, điên cuồng ngưng tụ về phía trước bàn tay phải của Vương Lâm. Phong vân biến sắc. Từ trận sấm động cứ vang vọng không dứt bên trong màn sương đen, truyền ra tiếng vang ầm ầm thật lớn, lùng trời lỡ đất, vang vọng khắp toàn bộ Linh Nhạc Quốc. Gần như chỉ trong chớp mắt, tất cả màn sương đen bao phủ trong phạm vi ngàn dặm đều ngưng tụ lại, hóa thành một khối cầu điện quang màu đen to tầm một cái nắm tay. Bên trong khối cầu này mây khối quanh quẩn, từng trận phù văn cấm chế không ngừng lóe lên, lúc sáng lúc tối. Một luồng uy áp cường đại cũng từ bên trong mà truyền ra. Tay phải Vương Lâm sờ nhẹ, cấm chế trên khối cầu lóe lên, bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành vô số hắc khí, cứ quanh quẩn bên ngoài thân thể của Vương Lâm. Cuối cùng ở trước người hắn cứ lần lượt đan xen vào nhau, hóa thành một cây cấm phiên màu tím đen. Lá phiên khẽ động, phát ra từng trận âm thanh phần phật. Lúc này trong vùng ngàn dặm, bầu trời lại hiện ra, chẳng qua vẫn còn đôi chút âm thanh gào thét từ hư không truyền đến, thi thoảng còn lóe ra vài đạo bóng đen. Chủ hồn, thu! Vương Lâm há miệng rộng ra, lập tức những chủ hồn trong phạm vi ngàn dặm phá không mà lao đến, bay thẳng vào trong miệng Vương Lâm, dung nhập vào trong tôn hồn phiên trong nguyên thần quán. Lần tu luyện sát lục tiên quyết này cũng là lúc đem tôn hồn phiên tế luyện một chút. Như vậy thì ở trên thiên dựng tinh này lại có thêm mấy phần nắm chắc có thể bảo mệnh. Hơn nữa sư phụ bảo ta trong vòng 3 tháng đến Đông Hải, lúc này chỉ còn có hơn 1 tháng mà thôi. Có đi hay không đi? Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thần thức quét ngang toàn bộ Linh Nhạc Quốc. Sau đó hắn tiến lên một bước, hóa thành một làn khói nhẹ biến mất. Linh Nhạc Quốc, Ngũ Linh Sơn, cao thủ đệ nhất của toàn bộ Linh Nhạc Quốc, lão nhân đã đặt một chân vào vấn đỉnh, chính là Ngũ Linh Sơn Thiên Thai lão nhân. Lão đang khoanh chân ngồi trên đỉnh Ngũ Linh Sơn, hấp thu thái âm lực, lẳng lặng thổ nạp. Chỉ một lúc sau, Thiên Thai lão nhân mở mắt ra, bình tĩnh nhìn về phía không trung, chậm rãi nói: Lão phu Thiên Thai ra mắt sư giả đại nhân. Từ trong không trung một đạo tử ảnh lóe ra, thần sắc của Vương Lâm vẫn như thường, hướng về Thiên Thai lão nhân ôm quyền nói: Làm phiền rồi. Thiên Thai lão nhân thở sâu, lắc đầu nói: Là lão phu lỗ mãng mới phải. Mấy ngày trước, nếu không phải do lão đạo không tuân thủ quy củ, tiến nhập vào phạm vi ngàn dặm quanh thông thiên tháp, kinh động đến khuất thú, thì sư giả đại nhân đã dễ dàng thu phục được con thú này hơn rồi. Không sao cả. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nhìn về Thiên Thai lão nhân. Tu vi của người này dĩ nhiên đã đến bước này rồi. Đối với một anh biến kỵ tu sĩ mà nói, một bước này chính là tối trọng yếu, lựa chọn sống hay chết. Sư giả đại nhân không phải tới để khiển trách lão đạo mạo phạm xâm nhập. Vậy thì tìm tới lão nhân mà nửa chân đã bước vào quan tài này là có chuyện gì vậy? Hai mí mắt của Thiên Thai lão nhân hơi khép lại, trầm giọng nói. Vương Lâm nhìn về phía xa xa, chậm rãi, nói: Địa tinh này có nơi nào yêu thú tụ tập không vậy? Ánh mắt của Thiên Thai lão nhân nhíu lại, trầm ngâm một lúc, tay phải chụp một cái vào hư không, lập tức xuất hiện một khối ngọc giản rồi nói: Ở nơi mà yêu thú tụ tập thì địa tinh ta có 3 chỗ, toàn bộ đều là bên trong ngọc giản này, sư giả đại nhân nhìn qua là biết rồi. Tiếp nhận ngọc giản, thần thức của Vương Lâm đảo qua, hướng về Thiên Thai lão nhân gật đầu một cái. Không nói thêm gì nữa, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Thiên Thai lão nhân nhìn thoáng qua chỗ Vương Lâm vừa biến mất, hai mắt lại lần nữa nhắm lại, lẩm bẩm tự nói: Người này giữa 20 tâm ẩn ngưỡng sát khí, chuyến này hẳn là chỉ đi để giết chóc đi mà. Ở dọc đường này hy vọng mà không có ai tới trêu chọc hắn. Cực bắc của địa tinh, bên trong phạm vi 100 dặm của Tùng Mãn Sơn tụ tập vô số yêu thú. Nơi này tồn tại cả hoang thú thực lực tương đương với tu sĩ vấn đỉnh. Đây là nơi để đệ tử các tông phái thí luyện, nhưng phạm vi 30 vạn dặm ở trung tâm được gọi là cấm địa, không thể dễ dàng đi vào. Vương Lâm thu ngọc giản trong tay vào trong túi trữ vật, nhằm chuẩn phương hướng, tay phải hắn vẽ lên không trung trước mặt, lập tức trong vòng mấy trượng xung quanh thân thể hắn nổi lên ngưng mang. Trong ngưng mang này, Vương Lâm đưa chân bước về phía trước, 1 bước, 2 bước, 3 bước, như là bước trên bậc thang hướng lên trời, hắn liên tiếp bước ra 10 bước. 10 bước này cũng chính là cực hạn thuấn di mà hắn có thể chịu đựng được lúc này. Sau khi bước được 10 bước, ánh mắt Vương Lâm chớp lên, cả người nhoáng một cái. Giờ phút này bóng dáng của hắn từ 1 hóa thành 10, bắt đầu lóe lên dữ dội. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng sét đánh vang lên, tiếng vang qua đi, tại chỗ cũng không còn thân ảnh nào nữa. Cực bắc của địa tinh, dưới bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đại lượng ngân mang. Chân trời xanh thẳm, không một gợn mây này, bỗng nhiên xuất hiện dị tượng. Chỉ thấy một gợn sóng vô thanh vô tức xuất hiện, trong nháy mắt đã khuếch tán ra 4 phía. Thời gian gần 3 tức qua đi, vị trí trung tâm của gợn sóng này bỗng lóe lên một tia ngân mang chói lóa, đột nhiên trở nên lóng lánh. Lúc này đây, những tia sáng màu bạc có thể tương đương với ánh sáng mặt trời, như thể trên bầu trời xuất hiện một cái mặt trời phát ra ánh sáng màu bạc vậy. Bên trong những tia sáng màu bạc này, bóng dáng của Vương Lâm cũng từng bước bước ra. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Sau khi hiện thân, hắn hít thở thật mạnh, vỗ túi trữ vật xuất ra một quả đan dược. Sau khi ăn vào mới dần dần trở nên tốt hơn. Khi hắn xuất hiện thì những tia ngân mang này cũng chậm rãi biến mất, dị tượng ở phía chân trời cũng dần khôi phục lại nguyên trạng. Vương Lâm không dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo tử hùng hướng về Tung Mãnh Sơn trăm vạn dặm phía trước. Phía trước hắn, đất không có màu vàng nữa mà tản mát ra một tầng u quang màu lam, một tấm bia đá thật lớn, cao ngất, bị người nào đó sử dụng đại pháp lực cắm trên mặt đất. Mặt trên của nó có mấy chữ lớn màu đỏ chứa đầy sát khí. Địa Ma Bắt Giới. Bốn chữ này lộ ra một cổ khí tức cường đại, gần như đập thẳng vào trong mắt. Bốn phía xung quanh hình thành một cổ quái phong dày đặc, gào thét liên miên không dứt. Vương Lâm đứng trước tấm bia đá thật lớn này, sau đó lẳng lặng nhìn phía sau tấm bia hồi lâu. Một mảnh sương mù mỏng manh che mắt, nhưng cũng không trở ngại tầm nhìn. Vương Lâm nhìn kỹ, thần thức cũng đảo qua, liền có thể nhìn tới được tận cùng của nơi này. Nơi đây là một dãy núi liên miên không dứt, dài đến vô cùng. Trên mặt đất không có đường lối mà chỉ có những lớp lá cây dày tràn ngập mùi thối rữa. Trừ bỏ điều này ra, bên trong là một mảnh yên tĩnh, không chút tiếng động. Dù là ban ngày nhưng cảm giác âm hàn vẫn không ngừng khuếch tán ra, tràn ngập khắp nơi. Vương Lâm cẩn thận nhìn hồi lâu, sau đó nâng chân bước về phía trước. Sát lục tiên quyết, phải ở trong giết chóc mới có thể lĩnh ngộ được những chỗ huyền diệu bên trong. Hôm nay ta sẽ tại Địa Ma Bắt Giới này tiến hành tu luyện sát lục tiên quyết này. Đúng lúc này, từ phía chân trời xa xa có mấy đạo kiếm quang phá không mà tới. Những đạo kiếm quang này có nhiều màu sắc, truyền ra từng trận dao động pháp lực sung mãn. Hiển nhiên đều là những người có tu vi không kém. Đại sư huynh, chúng ta tới rồi. Kiếm quang chưa đến nhưng đã có thanh âm vọng lại. Bước chân của Vương Lâm không vì có người xuất hiện mà có nửa điểm dừng lại. Hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn những kiếm quang từ phía sau, trực tiếp bước vào trong phạm vi Địa Ma Bắt Giới. Thân mình biến mất trong màn sương mù mỏng manh kia. Không lâu sau khi hình bóng hắn biến mất, những đạo kiếm quang đều hạ xuống dưới chân tấm bia đá phân định Địa Ma Bắt Giới, hóa thành 5 người. 5 người này có 2 nữ 3 nam, quần áo chia làm 2 phương, một đám có quần áo tươi xinh, tướng mạo xinh đẹp, linh khí bức người. Đại sư huynh, vừa rồi hình như ta nhìn thấy một người tiến nhập vào nơi này. Một thiếu nữ mặc quần lụa mỏng, miệng rất xinh đẹp trong số 2 nữ tử, lên tiếng. Nữ tử này thoạt nhìn không nhiều tuổi, nhưng tu vi đã đạt đến kết đan hậu kỳ. Trong 3 nam tử này, có một người tướng mạo đường hoàng, tuổi độ trung tuần, mặc một bộ trường sam 2 màu trắng xanh, mái tóc được buộc lại bởi một sợi dây tơ tằm. Sau lưng người này còn đeo một cái thanh trường kiếm có phong cách cổ xưa. Gã nghe thiếu nữ nói rồi khẽ mỉm cười. Đây giống cũng không phải là cấm địa, không ít người của các môn phái tới đây rèn luyện, thấy người tiến vào thì có gì kỳ quái đâu chứ. Chờ một lúc nữa, mấy người sư bá đến thì chúng ta hãy tiến vào. Những tu sĩ gặp chúng ta tất nhiên đều sẽ né tránh mà, không cần để trong lòng. Dạ, môn phái của Quách Huynh chính là Đại La Kiếm Tông, môn phái số 1 số 2 trên Thiên Vận Tinh. Dù là đệ tử của Thiên Vận Tông, nếu tu vi còn thấp cũng sẽ lập tức tránh đi, cũng không cần phải nói những môn phái nhỏ trên địa tinh này. Một nam tử khác trong số 3 người cười xu nịnh, nói. Người này thoạt nhìn khoảng 27-28 tuổi, mặc áo quần màu lam. Còn một nam một nữ khác đều im lặng không nói gì. Mặt khác, nữ tử còn lại khi nhìn sang 3 người kia còn kèm theo một tia thù hận. Nhất là khi đối mặt với nam tử họ Quách kia thì vẻ thù hận trong mắt không che giấu chút nào. Trong 2 nữ tử thì cô gái có tướng mạo xinh đẹp hơn. Nàng mặc một cái quần lụa mỏng màu trắng, bên hông thắt một cái nơ hình một con bướm trang nhã bằng tơ tằm. Trên mái tóc cài chéo một cái linh soạn nhẹ, da thịt nàng trong suốt như ngọc, không chút son phấn trang điểm. Nếu không phải khuôn mặt chứa đầy vẻ thù hận, thì phong tư của nàng chắc chắn sẽ xinh đẹp thêm vài phần. Nam tử hổ Quách khẽ mỉm cười, không chút để ý đến ánh mắt của nữ tử kia, nhẹ giọng ung hòa, nói. Thiên Cầm cô nương nè, ngươi yên tâm đi, diệu kim quả ta sẽ để lại cho cô một quả, cũng đủ để cho ngươi mang về cho sư môn đó. Nữ tử tên là Thiên Cầm kia cười nhạt, căm hận nhìn chằm chằm về phía người hổ Quách, lạnh lùng nói: Lấy danh vọng của Đại La Kiếm Tông, không ngờ cũng sử dụng những thủ đoạn đê tiện bậc này. Thiên Cầm ta đúng là đã bị mù mắt rồi, nhìn lầm ngươi. Nam tử họ Quách lắc đầu nói: Thiên tài địa bảo, nếu có chút cơ duyên thì ai cũng có thể biết được mà. Diệu kim quả này sư thúc ta rất coi trọng, ngươi mời ta đến trợ trận, ta tự nhiên phải báo cho sư môn biết rồi. Ở bên trong địa ma bắt giới, bóng dáng Vương Lâm như điện nhanh chóng bay đi, trong mắt hắn lóe ra hàn mang. Đại La Kiếm Tông hả? Thú vị nha, đúng lúc có thể tìm ra tung tích của Chu Vật tiền bối rồi. Chỉ là không biết diệu kim quả này là vật như thế nào đây. Cạnh tấm bia địa ma bắt giới, ba nén hương sau, chỉ thấy từ phía chân trời xa xa vang lên âm thanh xé gió. Ba đạo trường hồng mạnh mẽ lao đến, nó như là ba thanh lợi kiếm, như khí thế của vạn quân từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dừng lại bên cạnh bảy người đứng sẵn dưới tấm bia. Từng trận ầm ầm vang lên, một cỗ khí lãng đột ngột từ nền đất phát ra, hướng về bốn phía. Ngoại trừ nam tử họ Quách ra thì những người còn lại đều bị thổi mạnh, phải thối lui hơn 10 trượng ra ngoài. Cả đám sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Khí lãng qua đi, dưới tấm bia đá lộ ra hình dáng của ba người. Ba người này đều là những lão già tóc bạc trắng, mặc hắc y, phát ra kiếm khí dày đặc. Sau lưng ba người này đều có một thanh bảo kiếm có phong cách cổ xưa, từng trận kiếm uy từ ba thanh kiếm này khuếch tán ra. Tu vi của ba người này, một người là hóa thần hậu kỳ, còn hai người kia đều là anh biến sơ kỳ. Nháy mắt khi nhìn thấy ba người này, tâm thần của nam tử họ Quách lập tức đại chấn, vội vàng xoay người, cung kính, nói: Lục đại đệ tử Quách Tà Giật tham kiến sư thúc. Người gã bái lạy chính là lão giả hóa thần kỳ duy nhất trong ba lão giả đó. Thần thái trên mặt của Quách Tà Giật cực kỳ cung kính. Lão già hóa thần thì khẽ mỉm cười, gật đầu, nói: Quách Tà Giật, đến ra mắt hai vị kiếm các trưởng lão nè. Nói xong lão lui qua một bên, đánh mắt cho Quách Tà Giật. Quách Tà Giật vội vàng quỳ một gối xuống, so với vừa rồi tư thế càng thêm cung kính, nói: Đệ tử tham kiến trưởng lão. Hai lão già anh biến sơ kỳ, một cao một thấp. Lão già cao người hơi gật đầu, nói: Đứng lên mà nói đi, diệu kim quả này là do ngươi phát hiện có phải không vậy? Quách Tà Giật vội vàng đứng dậy, chỉ về nữ tử Thiên Cầm đang đứng cách hơn 10 trượng bên ngoài, vẫn không nói một lời nào với ánh mắt đầy lãnh ý, nói: Nàng là bằng hữu của giảng bối, diệu kim quả là do sư môn của nàng phát hiện ra. Đáng tiếc là có yêu thú thủ hộ, với thực lực môn phái của nàng thì không thể lấy được. Vừa lúc gặp giảng bối đi ngang qua đây, liền đáp ứng cùng nàng đi vào. Hai lão già anh biến sơ kỳ đưa mắt nhìn nhau, lão già thấp người bỗng nhiên nói: Cô gái nè, ngươi nhìn thấy diệu kim quả kia tổng cộng có mấy quả vậy? Thiên Cầm vốn là không muốn nói rồi, nhưng lúc này dưới ánh mắt như tia chớp của đối phương, nàng không thể không thấp giọng nói: Ước chừng có khoảng 100 quả. 100 quả hả? Hai mắt của lão già thấp người bỗng nhiên bắn ra tinh quang, trầm giọng nói: 100 diệu kim quả, yêu thú thủ hộ tất nhiên là cực kỳ cường hãn rồi. Lực lượng của sư môn ngươi có thể tìm được nó cũng không phải là đơn giản. Thiên Cầm không nói gì. Nam tử mặc áo trắng đứng bên cạnh nàng cũng căm giận nói: Sư môn của ta hao hết tâm sức, còn hy sinh mấy vị trưởng bối mới có thể biết được nơi đó có diệu kim quả. Đại La Kiếm Tông ngươi, câm miệng đi. Thiên Cầm nhướng mày quát khẽ. Vẻ mặt của nam tử kia tức giận, hít sâu mấy hơi, lắc đầu bỏ qua không nói nữa. Lúc này Quách Tà Giật do dự một chút, cung kính nói: Trưởng lão đại nhân nè, Thiên Cầm là bằng hữu của giảng bối, sau khi thu được diệu kim quả có thể cho nàng một quả được không vậy? Lão già cao người nghe như vậy cười vang nói: Nếu là tìm được cho nàng một quả đó là đương nhiên rồi, dẫn đường. Thiên Cầm thầm than, nội tâm có chút phức tạp. Lúc này đây, con đường này nàng tất yếu phải dẫn đi, nếu không tất nhiên sẽ liên lụy cả sư môn. Với sự hống hách của Đại La Kiếm Tông thì hết thảy những phản kháng đều hoàn toàn bị gạt bỏ. Huống chi hai người trước mặt này lại là trưởng lão của Đại La Kiếm Tông. Khí tức hai người phát tán ra so với đại trưởng lão của sư môn nàng cường đại hơn vô số lần. So với Đại La Kiếm Tông thì sư môn của nàng như là đơm đốm mà thôi, sao dám phản kháng chứ? Quách Tà Giật, uổng công ta tin tưởng ngươi. Nội tâm Thiên Cầm chua xót, quay đầu độc ác nhìn Quách Tà Giật một cái, cắn răng bước chân đi vào trong địa ma bắt giới trước mặt. Phía sau nàng, nam tử áo trắng đồng môn cũng vẻ mặt âm trầm đi theo. Đoàn người của Đại La Kiếm Tông cũng đi vào trong địa ma bắt giới, dung nhập vào trong đám sương mù mỏng manh, dần mất đi bóng dáng. Hết tập 106 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.